Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1670, hủy diệt trùng sinh. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đối với cái này một màn, chút nào không kinh ngạc thượng cổ chiến trường ở bên trong, sẽ có hoàng giả gặp động thủ với hắn, Thuyết Thư lão nhân đã sớm nhắc nhở qua hắn lúc này, Đế Vân Nguyên Thần hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi, Tô Tử Mặc nếu là muốn tránh đi Vũ Hoàng ra tay, không thể chấn sát Đế Vân. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, bỏ qua trên bầu trời hàng lâm xuống lớn bàn tay to, khép lại song chỉ trong nháy mắt bật ra hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí, vây quét Đế Vân Nguyên Thần. Hoàng Vũ, ngươi, Đế Vân Nguyên Thần hoảng sợ biến sắc, hắn vốn tưởng rằng đã chạy ra tìm đường sống, nhưng lại không nghĩ rằng, Tô Tử Mặc vậy mà không để ý tính mạng của mình, bỏ qua hoàng giả ra tay, cũng muốn đưa hắn chấn sát hơn thế. Bình thường mà nói, một đạo thiên sát kiếm khí cũng đủ để giết chết lão tổ Nguyên Thần. Mà Tô Tử Mặc vì đưa hắn triệt để chấn sát phòng ngừa hắn đào tẩu, vậy mà phóng xuất ra hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Xoẹt xoẹt xoẹt, không vài đạo kiếm khí tung hoành, đan vào thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ kín không kẽ hở võng kiếm, đem Đế Vân Nguyên Thần bao phủ đi vào. Hoàng Vũ, ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được. Đế Vân giống to một tiếng. Sau một khắc Nguyên Thần của hắn, liền bị vô số đạo thiên sát kiếm khí tại chỗ xoắn giết thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, Vũ Hoàng bàn tay hàng lâm trùng trùng điệp điệp phách rơi vào Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân trên. Đây là hoàng giả lực lượng, dung hợp tuyệt thế thần thông lực lượng, song phương chênh lệch quá xa. Tạo hóa Thanh Liên tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là trải qua tiểu thần thông tẩy lễ, khoảng cách bát phẩm đỉnh cao còn kém đến quá xa. Vũ Hoàng một trường phách rơi, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bát phẩm tạo hóa Thanh Liên đánh cho chia năm xẻ bảy, tại chỗ nổ tung, vết máu văng khắp nơi. Thấy như vậy một màn, phần đông đại thừa lão tổ ánh mắt phức tạp. Có nhìn có chút hả hê, có không đếm xỉa đến, có toát ra tiếc hận cùng thương cảm. Hoàng Vũ dù sao cũng là muôn đời nhân hoàng tự mình chọn chúng truyền nhân, không nghĩ tới, mới vừa vặn bước vào đại thừa trung kỳ, thì cứ như vậy bị hoàng giả bóp chết. Đột nhiên, Thanh Liên chân thân vỡ vụn trong huyết vụ, bay ra một đạo liêu quang, hướng phía xa xa vội vã mà đi. Phần đông tu sĩ ngưng thần nhìn qua, không khỏi trừng lớn hai mắt. Đạo liêu quang này, dĩ nhiên là một chương quyển trục. Cái này quyển trục bên trong, bao vây lấy một cái túi đựng đồ, một cái đen kịt đại ấn, còn có một đạo nguyên thần. Cái này chương quyển trục là nhân hoàng pháp chỉ, có đi qua vạn tộc đại hội đại thừa lão tổ, liếc liền nhận ra cái này chương quyển trục kinh hô một tiếng. Hoàng Vũ không chết, tên còn lại trầm giọng nói. Thanh Liên chân thân tuy rằng bị đánh nát, nhưng nguyên thần của hắn trốn ở nhân hoàng pháp chỉ ở bên trong, tránh thoát một kiếp trốn thoát. Ngưng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm theo nhân hoàng pháp chỉ bên trong truyền ra. Chẳng qua là trong nháy mắt Thanh Liên chân thân liền ngưng tụ mà thành. Cái này tạo hóa Thanh Liên sinh cơ quá cường đại, bị hoàng giả lực lượng phá hủy, còn có thể tích huyết trùng sinh. Ta nghe nói, Hoàng Vũ còn không có bước vào đại thừa cảnh thời điểm, này là Thanh Liên chân thân có thể tích huyết trùng sinh. Hôm nay hắn đã là đại thừa trung kỳ, loại này tự lành lực lượng tự nhiên là càng khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc thân thể khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt hơi có trắng bệch hướng phía xa xa chạy vội, nhanh như điện chớp, sau lưng có hai cánh cổ động, thân trên tràn ngập một đạo lôi điện ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn bệ tung địa kim quang, thiên tốc thông chờ tiểu thần thông, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Phần đông đại thừa lão tổ cũng liền bề bộn bề toàn lực đi theo, muốn xem nhìn kết quả cuối cùng. Hừ, Vũ Hoàng thân ảnh hiện lên tại trời xanh phía trên, tản ra lấy khổng lồ uy áp, thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói: Tại mắt của ta dưới ra, ngươi còn muốn trốn, thân là hoàng giả, một lần ra tay không thể chấn sát Tô Tử Mặc đã lại để cho hắn cảm giác được trên mặt có chút ít không nhịn được. Nếu để cho Hoàng Vũ đào tẩu, vậy thật mất thể diện. Oanh, Vũ Hoàng ống tay áo hất lên, một cây phất trần phá không mà đến, 3000 tơ bạc như là 3000 đầu kinh khủng trường tiên, trong nháy mắt quất vào Tô Tử Mặc thân lên. Cái này 3000 tơ bạc dường như vượt qua hư không, coi như là Tô Tử Mặc thoát được mau nữa, cũng trốn không thoát cái này 3000 tơ bạc quật. Phốc, chuôi này phất trần chính là Vũ Hoàng bản mệnh hoàng khí. Như thế lực lượng cường đại quất vào Tô Tử Mặc thân lên, Thanh Liên chân thân trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, trong cơ thể sinh cơ đều bị 3000 tơ bạc xoắn giết hơn phân nửa. Tô Tử Mặc vô dụng thôi nhân hoàng ấn đi ngăn cản. Hắn biết rõ, nhân hoàng ấn tuy rằng năng tiếp nhận được Vũ Hoàng phất trần quật nhưng ngăn cản không nổi hoàng giả lực lượng, hắn còn là sẽ bị trọng thương. Huống chi, nếu là hắn tế ra nhân hoàng ấn, liền ở giữa Vũ Hoàng tự nguyện chịu thiệt. Vũ Hoàng nhất định sẽ trước tiên, đem nhân hoàng ấn túm lấy đi, mà hắn căn bản vô lực tranh đoạt. Thanh Liên chân thân bị Vũ Hoàng phất trần rút vỡ, rút diệt hơn phân nửa sinh cơ, mà còn có một bộ phận huyết mạch lại bị Tô Tử Mặc lợi dụng nhân hoàng pháp chỉ bao lấy, chạy trốn chiến trường. Tô Tử Mặc nguyên thần, túi chữ vật kể cả nhân hoàng ấn, đều trốn ở nhân hoàng pháp chỉ bên trong. Ngưng, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt Thanh Liên chân thân lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Vũ Hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Liên tục hai lần ra tay, tuy rằng đem Hoang Vũ Thanh Liên chân thân đánh nát, nhưng vẫn là không có thể đem Hoang Vũ tại chỗ chấn sát, điều này làm cho trong lòng của hắn giận dữ. Hỗn Nguyên Động Thiên, Vũ Hoàng thúc dục nguyên thần, hai tay huy động, tại Tô Tử Mặc ngay phía trước hư không đột nhiên sụp đổ, hiện ra một cái thật lớn tĩnh mịch cửa động, không ngừng xoay tròn, tản ra lấy cường đại hấp xả lực lượng. Tô Tử Mặc biến sắc vội vàng dừng lại. Nhưng cái này cái thật lớn cửa động tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ thần thông lực lượng, coi như là hắn đều muốn ngừng bước chân, cũng căn bản khống chế không nổi thân hình, bị lôi kéo lấy hướng phía cái này cửa động bay đi. Đây là tuyệt thế thần thông Hỗn Nguyên Động Thiên a, nghe nói, lâm vào Hỗn Nguyên Động Thiên bên trong, tối tăm không mặt trời, không cảm giác được thời gian không gian, đừng nói là tu sĩ, coi như là pháp bảo đều bị xoắn thành bột mịn, hóa thành hư vô. Đúng vậy, một khi lâm vào Hỗn Nguyên Động Thiên ở bên trong, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc đã bị Hỗn Nguyên Động Thiên thôn phệ. Chung quanh đại thừa lão tổ khẽ lắc đầu, khi bọn hắn nhìn đến, Hoang Vũ đã là một người chết. Góc truyện audio.com, lâm vào Hỗn Nguyên Động Thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, đang không ngừng xé rách đè ép, vặn vẹo lên Thanh Liên chân thân, loại lực lượng này, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Phốc, trong chớp mắt Thanh Liên chân thân đã bị Hỗn Nguyên Động Thiên cắn nát. Nhân hoàng pháp chỉ lại hiện ra, liền tranh thủ Tô Tử Mặc nguyên thần cùng một bộ phận huyết mạch bảo vệ. Nếu chỉ là bảo vệ Tô Tử Mặc nguyên thần, Thanh Liên chân thân huyết mạch bị Hỗn Nguyên Động Thiên toàn bộ hủy diệt, hắn cũng không cách nào tích huyết trùng sinh. Ngưng, Tô Tử Mặc vận chuyển tích huyết trùng sinh thuật, Thanh Liên chân thân lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng hắn căn bản vô pháp dẫy dụa Hỗn Nguyên Động Thiên giam cầm, Thanh Liên chân thân vừa mới ngưng tụ mà thành, đã bị Hỗn Nguyên Động Thiên xoắn giết hóa thành một đoàn huyết vụ. Thanh Liên chân thân lại lần nữa bị hủy, nhân hoàng pháp chỉ mở ra, bảo trụ Tô Tử Mặc nguyên thần cùng huyết mạch. Ha ha, Vũ Hoàng thấy như vậy một màn, hơi hơi cười lạnh. Ngươi trùng sinh một lần, ta liền diệt ngươi một lần. Ta xem ngươi cái này Thanh Liên chân thân, www, bách ngốc sát, con còn có thể trùng sinh mấy lần. Thanh Liên chân thân sinh cơ cường thịnh trở lại chứa cũng có một cái cực hạn. Thanh Liên chân thân không ngừng bị diệt khí huyết nghiêm trọng sói mòn. Không ngừng tích huyết trùng sinh, đối với Tô Tử Mặc nguyên thần tiêu hao thật lớn. Mỗi một lần cải tạo thân thể Tô Tử Mặc sắc mặt đều trắng bệch một phần. Nhưng trên mặt của hắn, vẫn đang không có chút kinh hoàng, mà là cực độ tỉnh táo. Tại Thanh Liên chân thân không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh lúc giữa, Tô Tử Mặc trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang, tựa hồ tại cảm ngộ nhận thức lấy cái gì. Cách chương.